Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 456 địa lão thiên hoang thượng quan huyền ý cố sức mà lắc đầu, vừa rồi công kích ta yêu thú có phải hay không đã bị ngươi giết chết? Yên tâm, nó đã chết không thể lại chết, sẽ không lại thương đến ngươi. Kìa nó thi thể đâu? Tiêu Lăng Hàn, tức phụ nhi bị như vậy trọng thương. Cư nhiên còn nhớ thương băng tuyết cự tích thi thể. Ngươi là muốn dùng nó trên người tài liệu tới luyện khí. Ân, nó trên người mỗi một cái bộ kiện ta đều phải dùng để luyện khí. Nhất định vật tẫn kỳ dụng, không lãng phí chút nào. Thượng quan huyền ý nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong lòng đã bắt đầu tính toán, đến lúc đó muốn luyện chế một ít thứ gì. Tiêu Lăng Hàn ôm thượng quan huyền ý đi vào băng tuyết cự tích thi thể bên. Trực tiếp dùng thần thức bao vây lấy thật lớn thi thể tu vào không gian giới tử chung. Hiện tại có thể đi tìm địa phương chữa thương đi. Thấy vậy, thượng quan huyền ý vừa lòng gật gật đầu. Ân, đi thôi, thực mau hai người liền tìm đến một cái ngầm xảo huyệt. Nghĩ đến nơi này hẳn là băng tuyết cự tích chỗ ở. A, đau. Nhẹ điểm, a, ta tận lực nhẹ chút, lại đau. Ta cho ngươi thổi thổi, yên tâm, sẽ không đem ngươi làm đau. Ngô, a. Người không nói nhẹ điểm sao, người cái đại kẻ lừa đảo, liền đau một chút, mặt sau liền sẽ không đau, người phải tin tưởng ta. Ta tin người cái quỷ, người liền không thể nhanh lên sao. Xương cốt đều sai vị, ta không sờ một chút, vạn nhất tiếp sai rồi, làm sao bây giờ. Không đợi thượng quan huyền ý tiếp tục kêu đau, Tiêu Lăng Hàn nói tiếp. Xương cốt tiếp hào liền không đau, chờ hạ ta giúp ngươi đem trong cơ thể 7 màu linh chi dược hiệu hóa giải khai. Trên người của ngươi xương cốt chỉ cần 2 ngày là có thể trường hào. Như thế nào đột nhiên liền biến kiều khí đâu? Tiêu Lăng Hàn lại nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Không có gì, chính là tưởng cùng ngươi nói về sau có nguy hiểm đừng đem ta đẩy ra. Chính mình đi thừa nhận. Ta da dày thịt béo, so ngươi khiêng tấu, về sau ngươi có thể lấy ta đương thịt người thuẫn. Thượng quan huyền ý lãnh, hừ, một tiếng, thở dài nói. Ai, ta khi đó cũng không biết là kia căn thần kinh chủ phong, như thế nào đem liền đem ngươi đẩy ra đâu. Sớm biết rằng khiến cho ngươi che ở ta phía trước, ít nhất hiện tại nằm người nên là ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được, chẳng sợ lại có 100.000 lần, chính mình cũng sẽ làm ra tương đồng hành động. Tin tưởng nếu là lúc ấy nhìn đến nguy hiểm người là Tiêu Lăng Hàn, hắn cũng sẽ không chút do dự đẩy ra chính mình. Hừ. Lần sau nhớ rõ đừng chính mình một cái cậy mạnh là được. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ mà lắc đầu, tức phụ nhi rõ ràng là khẩu thị tâm phi, nếu là thật sự có nguy hiểm xác định vững chắc lại sẽ đem chính mình đẩy ra. Giúp hắn đem phía sau lưng xương cốt tiếp hảo sau, lại uy hắn ăn một viên tục cốt đan. Hiện tại ta vì ngươi hóa giải dược hiệu, nói, Tiêu Lăng Hàn đem thượng quan huyền ý nâng dậy tới khoanh chân ngồi xong. Theo sau chính hắn khoanh chân ngồi vào tới rồi thượng quan huyền ý phía sau. Đôi tay đặt ở hắn phía sau lưng, một bên vì hắn hóa giải dược lực, một bên dùng hết linh khí vì hắn chữa trị trong cơ thể thương thế. Có 7 màu linh chi vị này chữa thương thánh dược, lại có Tiêu Lăng Hàn quang linh khí phụ trợ. 2 ngày sau, thượng quan huyền ý liền khôi phục như lúc ban đầu. Thượng quan huyền ý chém ra nắm tay, trong miệng nhắc mãi. Hắc. Người đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý vừa vặn tốt, liền ở có điểm đắc ý vênh váo. Luyện quyền a, người không phải thấy sao? Thượng quan huyền ý trắng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, hiện tại hắn thương thế hảo, đương nhiên là muốn hoạt động một chút tay chân. Hắn còn nhớ rõ ngày đó chính mình bị trừ phi, rõ ràng ý thức là thanh tỉnh, chính là không động đậy. Nhìn Tiêu Lăng Hàn như là một cái sát thần dáng thế, cứ việc kia chỉ băng tuyết cự tích cấp bậc so với hắn cao, như cũ bị hắn đè nặng đánh. Trong lòng đã lo lắng, lại sùng bái, nghe thấy thượng quan huyền ý nói, Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, gia hỏa này thương vừa vặn tốt, luyện cái gì quyền pháp. Không khỏi phân trần trực tiếp đem hắn chặn ngang bế lên tới, chiều một bên giường đi đến. A, ngươi làm gì? Thượng quan huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn đột nhiên công chúa ôm, theo bản năng kinh hô một tiếng, chạy nhanh duỗi tay ôm cổ hắn. Lại tu dưỡng 10 ngày, mặc kệ ngươi là đi luyện quyền pháp, vẫn là lên trời xuống đất, ta đều mặc kệ ngươi. Nhưng là, hiện tại ngươi cần thiết hào hào đãi ở trên giường. Tiêu Lăng Hàn lạnh mặt, không dung cự tuyệt nói, ta thật sự đã tốt, không thể lại hào, không được chính ngươi nhìn một cái. Nói, Thượng Quan Huyền Ý đem chính mình tay phải duỗi đến Tiêu Lăng Hàn trước mặt, làm hắn kiểm tra thân thể của mình. Không được, ngươi phía sau lưng xương cốt mới vừa trường hảo, cần thiết tu dưỡng 10 ngày. Tiêu Lăng Hàn đem Thượng Quan Huyền Ý tay thả lại đi, không đi kiểm tra. Hắn đương nhiên biết Thượng Quan Huyền Ý hiện tại thân thể đã hào. Rốt cuộc đây là ở tu chân giới, có 7 màu linh chi này vị chữa thương thánh dược ở, lại trọng thương đều có thể chữa khỏi. Nhưng trên người xương cốt xác thật là một lần nữa trường hảo, tạm thời không nên động võ. Ta lại không phải búp bê sứ, một chạm vào liền toái. Thượng Quan Huyền Ý nhỏ giọng nói thầm nói, 10 ngày liền 10 ngày đi, không tính thật lâu. Phỏng chừng là bởi vì chính mình lúc ấy nhìn thương trọng, đem Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này cấp dọa tới rồi. Nghĩ thông suốt sau, Thượng Quan Huyền Ý cũng không hề dối rắm, thành thành thật thật mà nằm ở trên giường, chờ Tiêu Lăng Hàn mỗi ngày đều cho chính mình làm tốt ăn. Xem ra chính mình cái này thương chịu cũng không lỗ, ít nhất ăn thật nhiều, bình thường Tiêu Lăng Hàn không có thời gian làm mỹ thực. 10 ngày sau, Thượng Quan Huyền Ý một chút giường, liền mang theo Phệ Linh Thử bắt đầu ở cái này huyệt động trung thăm dò lên. Mấy ngày nay Phệ Linh Thử vẫn luôn đều bồi ở Thượng Quan Huyền Ý bên người, nào cũng không có thể đi. Nó trách nhiệm chính là giám sát Thượng Quan Huyền Ý, không cho hắn nơi nơi đi. Kỳ thật vừa đến cái này huyệt động, nó liền phát hiện có vài chỗ linh khí đặc biệt nồng đậm địa phương, nhưng đại phôi đàn khi đó liền cùng cái hỏa dược giống nhau, một chút chuẩn tạc, nó chỉ có thể đem tò mò đè ở đáy lòng. Tiêu Lăng Hàn nơi nào không biết thất Phệ Linh Thử tiểu tâm tư, hắn chính là cố ý theo Phệ Linh Thử không chuẩn nó đi tầm bảo. Vì chính là chờ Thượng Quan Huyền Ý thương hảo, hảo cùng đi, chủ nhân, phía trước có cái băng thuộc tính bảo bối đặc biệt thích hợp ngươi. Phệ Linh Thử đứng ở Thượng Quan Huyền Ý đầu vai, chỉ vào phía trước, hưng phấn mà nói. Thượng Quan Huyền Ý theo Phệ Linh Thử chỉ vào phương hướng nhìn lại, nơi đó cái gì đều không có, chỉ có một mặt trống trơn tường băng. Tham ăn quỷ, ngươi xác định đồ vật ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Thượng Quan Huyền Ý chiều kia mặt tường đi đến. Lâu, thật sự có, ta chính là một con có được thượng cổ huyết mạch Phệ Linh Thử. Chủ nhân, ngươi phải tin tưởng ta thiên phú bản lĩnh, chính mình cư nhiên bị hoài nghi, Phệ Linh Thử lời thề son sắt mà nói. Đừng kích động, ta liền tùy tiện nói mà thôi. Đi vào tường băng biên, Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay sờ sờ, chỉ cảm thấy kia tường băng dị thường lãnh, có loại lãnh thấu xương tùy cảm giác. Như thế nào như vậy lãnh, có bảo bối, độ ấm thấp không phải thực bình thường sao? Phệ Linh Thử ông cụ non truyền âm nói, một bộ Thượng Quan Huyền Ý kiến thức thiền bạc bộ dáng. Thượng Quan Huyền Ý nghe ê răng, nắm tay còn có chút ngứa. Hắn đây là bị chính mình khiết ước thú cấp trào phúng. Hảo tưởng cho nó một quyền, chính là không biết nó có thể hay không thừa nhận chủ. Cẩn thận tưởng tượng, nếu là đem nó đả thương, ra đan dược cho nó chữa thương người chính là chính mình. Kia chính mình không phải mệt lớn, loại này lỗ vốn mua bán tuyệt đối không thể làm. Phệ Linh Thử vẫn là một bộ đắc ý rào rạt biểu tình, hoàn toàn không biết Thượng Quan Huyền Ý giờ phút này chỉ nghĩ cho nó một quyền. Thượng Quan Huyền Ý nhìn trước mặt tường băng, không cấm nhăn lại mày. Phệ Linh Thử nghi hoặc truyền âm, chủ nhân, ngươi đây là ở tự hỏi nhân sinh. Duỗi tay nhắc tới Phệ Linh Thử. Thượng Quan Huyền Ý ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nó, thật sự hào tưởng cho nó một quyền, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ta là suy nghĩ nên như thế nào thông qua này mặt tường băng, ngươi không phải nói bảo bối ở bên trong này sao, đơn giản như vậy vấn đề, còn cần tường. Trực tiếp đem tường băng đánh nát không phải được rồi, Phệ Linh Thử khinh bỉ nói, chính mình cái này chủ nhân như thế nào càng ngày càng xuân. Nhìn Phệ Linh Thử kia khinh bỉ đôi mắt nhỏ. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp đem nó ném đi ra ngoài. Tham ăn quỷ, đi đem Lăng Hàn kêu lên tới. Nếu có thể trực tiếp đem tường băng đánh nát, hắn còn cần đứng ở chỗ này tự hỏi sao? Phệ Linh Thử gia hỏa này thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau. Vạn nhất vách tường đánh nát sau, chỉnh mặt tường đều sụp xuống. Kia bảo bối không phải bị chôn ở bên trong, kia hắn chẳng phải là làm một kiện ngu xuẩn sự. Phệ Linh Thử không nghĩ tới kế đại phôi đàn lúc sau. Chủ nhân cũng bắt đầu như vậy ném nó. bởi vì nơi này là dưới nền đất, bọn họ vừa rồi đi mặt đất đều là băng. Vệ Linh thử rơi trên mặt đất sau, trực tiếp hoạt đi ra ngoài gần 10 mét mới dừng lại. Đầy ngập ủy khuất, còn không có tới kịp kể rõ, bên tai liền truyền đến Thượng Quan Huyền Ý nói. Đến, nó hiện tại lại thành một cái chạy chân. Không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn liền mang theo Vệ Linh thử đi vào Thượng Quan Huyền Ý bên người. Ta nghe Vệ Linh thử nói nơi này có bảo bối. Ân, Vệ Linh thử tên kia nói ở bên trong này, người nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì bảo bối. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, ngay sau đó mở ra linh nhãn, màu đen con ngươi lập tức biến thành hoa mỹ màu tím. Thực mau hắn liền thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì, hơn nữa này mặt tường không thể dùng bạo lực phá hư, bằng không toàn bộ huyệt động đều sẽ sụp xuống. Băng tuyết cự tích hẳn là cảm ứng được bên trong có bảo vật, mới có thể đem nơi này trở thành nó chính mình huyệt động. Thấy Tiêu Lăng Hàn con ngươi lại biến trở về màu đen, Thượng Quan Huyền Ý ngay sau đó hỏi. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong xác thật có bảo vật, thả thích hợp ngươi dùng. Rốt cuộc là cái gì? Nghe được Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng Quan Huyền Ý càng thêm tò mò. Chờ nhìn thấy, ngươi liền biết là cái gì? Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi vào lại nói. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn cấp khó giản nổi muốn biết đến bộ dáng, cố tình không nói cho hắn. Thượng Quan Huyền Ý u oán mà trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, hắn tuyệt đối là cố ý điếu chính mình ăn uống, thấy chính mình muốn biết, cố tình chính là không nói. Chói lọi mà khi dễ người, nhưng chính mình lại không hề biện pháp, nghĩ, dù sao chờ một chút chính mình cũng sẽ biết, không nói liền không nói. Chợt hỏi, ngươi có biện pháp đi vào? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, có là có, bất quá yêu cầu ngươi ra tay hỗ trợ. Còn muốn ta hỗ trợ? Thượng Quan Huyền Ý lại là vẻ mặt mờ mịt, hắn có lợi hại như vậy sao? Tiêu Lăng Hàn cư nhiên còn cần hắn hỗ trợ, thực mau ngươi sẽ biết, nói. Tiêu Lăng Hàn vòng qua cao lớn tường băng, đi vào tường băng phía bên phải. Ngồi xổm xuống, trên tay bám vào một tầng băng linh khí, duỗi tay một hút, trực tiếp ở trên tường băng hút ra mấy khối kem gói. Sau đó lấy ra hai khối tiên thạch bỏ vào vừa rồi phóng kem gói địa phương, cuối cùng mới lại đem kem gói ấn đi lên. Thượng Quan Huyền Ý không biết Tiêu Lăng Hàn muốn làm gì, bất quá lại là vẫn luôn nhìn hắn động tác. Nếu không phải hắn đem kem gói hút ra tới, chính mình đều không biết nơi đó cư nhiên còn có thể lấy ra kem gói. Chẳng được bao lâu, hai người liền thấy, vừa rồi vẫn là thường thường vô kỳ tường băng, hiện tại đã bị một tầng kết giới bao vây ở bên trong. Người đây là đem trận pháp mở ra. Thượng Quan Huyền Ý kinh ngạc nói, hắn đến bây giờ đều còn không có xem hiểu Tiêu Lăng Hàn này phiên thao tác là muốn làm gì. Ân, chỉ có đem trận pháp mở ra, chúng ta mới có thể đi vào. Nói. Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý đi vào tường băng bên trái, chỉ vào mặt đất. Hiện tại liền yêu cầu ngươi hỗ trợ, đem ngươi bản mạng pháp khí đặt ở nơi này. Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ý lập tức gọi ra Càn Khôn Thần Trận Bàn, đặt ở Tiêu Lăng Hàn sở chỉ địa phương. Phóng hảo sau, hai người liền lẳng lặng chờ đợi lên. Hai cái canh giờ sau, bốn phía như cũ là im ắng, tường băng cũng không có một tia động tĩnh. Thượng Quan Huyền Ý đầy mặt rối rắm mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Bọn họ có phải hay không muốn ở chỗ này chờ đến địa lão thiên hoang? Không biết Tiêu Lăng Hàn này lại là úp úp mở mở cái gì? Hỏi hắn đâu, hắn chỉ nói chờ. Lăng Hàn, ngươi có thể hay không cấp cái lời chắc chắn, chúng ta rốt cuộc phải đợi bao lâu? Hiện giờ chúng ta đã đợi hai cái canh giờ. DFY, quảng cáo, cách chương.